Bản giao hưởng của sự trả thù. Chương 2 khúc dạo đầu, nốt nhạc thứ 2. Gocchuyenaudio.com. 10 năm sau đó là lúc cậu cùng Hải Minh gia nhập tổ chức WIN. Một tổ chức ngầm được biết đến chuyên đào tạo các sát thủ để ngăn chặn những kẻ có hành động vi phạm luật lệ trong thế giới ngầm. Trong kỳ sát hạch, Phong và Minh đã đờ si chọn cùng với hai cô gái khác là Linh và Hân. Bốn người đờ si chọn là những sát thủ mạnh nhất trong tổ chức khi mới chỉ ở cái lứa tuổi 14. 15, họ đứng trên cả vạn người nhưng dưới một người là sát thủ huyền thoại của thế giới ngầm. Ken và ông cũng là thầy của bốn người họ. Ông này còn có thân phận đặc biệt nữa nên M.N. đừng bỏ quên ông ý nha. Phong và Minh được mệnh danh là nhị quái. Phong lấy tên là Devil còn Minh lấy tên là Hell. Linh và Hân cũng cô kém cạnh khi được mệnh danh là nhị ma nữ. Linh lấy tên là Dark Angel, D.A. Thì Hân lấy trên là Blood Angel, B.A. Khi bốn người họ kết hợp thì tạo nên một làn sóng mạnh đó là tứ quỷ. Nhưng chỉ duy nhất một lần tứ quỷ xuất hiện. Vì tổ chức có nhiều chi nhánh nên nhị quái đờ si phân công ở châu Á thì nhị ma nữ lại ở nửa bên kia của trái đất. Khi ở Việt Nam, Phong đã phát hiện ra được một chút manh mối sau cái chết của mẹ mình. Một người đàn ông đứng đầu tổ chức kia có đến 80 là đã làm việc đó. Cậu lại càng quyết tâm để trả thù cho người mẹ thân yêu của mình nhiều hơn. Và bây giờ khi nhị quái đã 18 tuổi và nhị ma nữ đã 17 tuổi, Ken đã cho tất cả hoàn thành nhiệm vụ và quay về Việt Nam. Trong phòng thầy Ken lúc này, thưa ông, tứ quỷ đã đờ si tập hợp, thư ký của ông nói qua chiếc máy đặt trên bàn, cho họ vào, đáp lại cô là một giọng nói có gì đó trầm và khàn. Tứ quỷ ùa vào. Nhị ma nữ chạy vội ra ôm ông trong khi nhị quái đứng cúi đầu lễ phép vào hỏi. Đợi khi tất cả ngồi xuống ghế, ông kết tiếng nói khàn khàn nói. Sở dĩ ta gọi các con về đây là để tứ quỷ được tập hợp. Nhiệm vụ lần này ta giao cho các con hết sức khó khăn nhưng các con phải đến trường GEM để học và phục vụ cho nhiệm vụ lần này. Yêu cầu của nhiệm vụ ta sẽ nói cho các con sau còn bây giờ các con phải đi học. Dứt lời, tứ quỷ đồng thanh hét toáng lên trừ Devil, đôi lông mày của anh khẽ nhếch lên một cái khó hiểu đi học á, đáp lại họ là một cái gật đầu từ thầy Ken. Nhưng tứ quỷ đã hoàn thành xong mấy cái chương trình học đấy từ lâu rồi mà thầy. Tứ quỷ cũng đã có đến gần chục bằng đại học từ các đại học danh giá trên thế giới rồi còn gì. B.A. than vãn một cách đau khổ. Nhiệm vụ lần này bắt buộc phải thế nếu các con câu nghe ta thì coi như phản bội lại tổ chức. Cứ sẵn sàng nhận hình phạt đi, thầy Ken nghiêm khắc nói. Yêu cầu của nhiệm vụ là gì? Giọng nói trầm ngâm đờ si phát ra từ Devil. Thầy sẽ báo với các con sau. Giờ thì chuẩn bị ngày mai còn vào học. Câu nói vừa dứt thì heo kêu lên trời ơi sao mai đã phải đi học rồi sao? U cầm, còn nữa. Nhiệm vụ lần này tứ quỷ xuất hiện ở trường phải gọi bằng tên thường cô đờ si để lộ thân phận là tứ quỷ nghe chưa? Devil sẽ là chỉ huy lần này, D. A con là nhóm phó. Ta tin vào hai đứa con. Thầy trả lời heo rồi dặn dò lại M. N vài điều. Dạ thưa thầy, tứ quỷ trở lại vẻ nghiêm túc vốn có và lễ phép đáp lại. Cô lâu sau đó, tứ quỷ chào thầy rồi rủ nhau đi shopping. Cách chương.